Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 732, Đại Chiến Hồ Ly Tinh. Kiếm khu vực ngang dọc, chùy khu vực tung bay, thương khu vực nổ ầm, sát hại tiếp tục, Diệp Phong tu vi, như cũ đất bằng phẳng dốc phồng, tam trọng cấp 2, tam trọng cấp 3, tam trọng tứ giai. Tam trọng ngũ giai, thần dũng hào quang thêm bức hiệu ứng đã sớm đi qua. Nhưng ở có nhảy qua biên giới diệt địch chiến lực Diệp Phong đậu đậu với trước mặt Tiểu Điềm Điềm. Ở sửu sửu tiếng hát thôi miên hạ, đám này thực lực mới tương đương với khu vực cảnh tiên nhân đại địa cấp hỏa hồ ly. Vẫn chỉ là một đám đợi làm thịt chi kê, cơ hồ bất kỳ lực phản kháng, duy nhất hiệu ứng. Cũng liền chẳng qua là đại địa cấp cao tầng hỏa hồ ly đầu rốt cuộc thanh tỉnh, bắt đầu liều mạng chạy trốn. Đại địa cấp trung tầng hỏa hồ ly đầu cũng thanh tỉnh hơn nửa, bắt đầu có ý thức ra bên ngoài tháo chạy. Phong ca ca chạy mau, Diệp Phong tu vi phồng tới tam trọng thất giai đỉnh phong lúc. Đậu đậu đột nhiên lớn tiếng báo cảnh sát. Diệp Phong lúc này một cái pháp quyết đem cả nhà bóp trở về trong trời đất nhỏ bé. Ô ô, đầy khắp núi đồi nhà ô tiếng vang lên. Diệp Phong cảm ứng một phen sau, lúc này mặt đầy thán phục. Hồ ly tinh môn, quả nhiên giảo hoạt được lợi hại. Nguyên lai mới vừa rồi cái kia dẫn đầu đại ca cũng không phải là thuần túy chạy trốn, mà là chạy trở về viện binh rồi. Trời giết này hỏa hồ ly lại đưa đến rồi đầy khắp núi đồi cứu binh. Lại tất cả đều là tiểu thiên cấp hỏa hồ ly. Đưa bọn họ cả nhà bốn phương tám hướng đường lui tất cả đều hoàn toàn bấm đứt. Duy nhất tiếc nuối là bọn họ tựa hồ đánh vỡ suy nghĩ cũng không đoán ra được. Diệp Phong một nhà còn có một cái cơ hồ vô giải chạy thoát thân cửa sau. Gần nửa ngày sau, sát. Đánh quái tiểu phân đội một lần nữa xuất hiện ở hồ ly trong đám. Đánh lén mười mấy con tinh hoa phá lệ dư thừa tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly sau. Diệp Phong một nhà tu vi, tập thể tiến bộ đến tam trọng bát giai trung kỳ. Không lâu sau, lần nữa bắt được du kích chiến đấu cơ luyện cấp cuồng ma. Đem đánh quái tiểu phân đội lần nữa rời ra trong trời đất nhỏ bé. Thành công đánh lén rồi chừng 10 chỉ tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly sau. Đem cả nhà tu vi, tập thể tiến bộ đến tam trọng cửu giai sơ kỳ, sát, đánh quái tiểu phân cấp. Lần nữa đối với ngoại giới hỏa hồ ly quân đoàn, phát động du kích chiến. Nhưng là, vừa mới du kích rồi hai cái hỏa hồ ly sau, Diệp Phong cái trán lại lạch mồ hôi nhỏ giọt. Mang theo cả nhà lại không nữa du kích rồi, mà là toàn lực vọt vào một cái sơn động thật lớn chung. Đây là trách tích à nha. Không có cách nào phá lệ cẩn thận Diệp Phong ở trong hoảng sợ phát hiện. Hắn lại không cảm ứng được chính mình tiểu thiên địa rồi. Những ngày qua sát hỏa hồ ly, lại còn có năng lực đủ phong tỏa không gian dị năng. Thoáng cái liền điểm chúng luyện cấp cuồng ma đánh quái tử huyệt. Oanh long long long, Diệp Phong cả nhà mới vừa rời đi tại chỗ. Hàng trăm hàng ngàn cái hỏa cầu đánh về phía nơi đó. Lại đem nơi đó nổ ra một cái to lớn thiên khanh. Kể cả kia mười mấy con tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly. Đáng chết hồ ly tinh. Lại sẽ phát điên đến dùng đồng tộc mười mấy cái hồ ly mệnh làm mồi. Ý đồ dụ ra để giết Diệp Phong cả nhà. Mới vừa rồi nếu không phải Diệp Phong quá đáng cảnh giác, cho dù có sửu sửu thanh kia thần kỳ đại thiết phiến ngăn che, chỉ sợ cũng không cách nào ở trên không khoáng đất bằng phẳng chung ngăn trở bốn phương tám hướng. Kia dày đặc hỏa cầu, cả nhà đã biến thành hỏa hồ ly môn thịt nướng nguyên liệu nấu ăn. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu vèo, Diệp Phong mang theo cả nhà trốn vào thiên nhiên trong sơn động sau. Hỏa hồ ly đại quân lập tức trào vào sơn động điền cuồng truy kích. Dày đặc hỏa cầu hướng Diệp Phong cả nhà bất kể giá vốn oanh tạc. Treo ở ba trên cổ sửu sửu, một đôi tiểu chân ngắn bưng nhẹ nhõm đại thiết phiến, dễ như trở bàn tay chặn lại xuống đánh phía các nàng cả nhà dày đặc hỏa cầu bay. Không có cách nào trong sơn động đánh, cũng chỉ có về phía trước bắn một cái phương hướng, lấy đại thiết phiến kia thể tích khổng lồ, ngăn trở một cái phương hướng hỏa cầu đó là dễ như trở bàn tay chuyện. Từ tiểu Điềm Điềm lấy được có thể trên không trung bay tẩu hỏa thiết luân sau, liền không nữa cưỡi ca ca cổ đánh giặc, Diệp Phong cổ, bây giờ lần nữa biến thành sửu sửu cố hữu lãnh địa. Tình thế hơi chậm sau, Diệp Phong không nữa hướng vào phía trong chạy trốn, mà là quay lại cái mông, đối diện truy kích tới hỏa hồ ly đại quân, bắt đầu anh dũng liều chết xung phong. Hỏa hồ ly đại quân lúc đầu truy kích trong bộ đội là tiểu thiên cấp thấp trung tầng hồ ly bầy, nhưng cách đó không xa, tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly môn đang ở anh dũng chen vào. Phải nắm chặt đoạn này, rõ ràng thời gian sẽ không quá lâu kém. Đem cả nhà tu vi tăng lên tới khu vực cảnh trung cấp. Lấy Diệp Phong đậu đậu tiểu Điềm Điềm ba người nhảy qua biên giới diệt địch chiến lực. Có thể ngược sát tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly. Lực bính chính thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly. Nhưng nếu như đụng vào tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly, vậy cũng chỉ có chạy thoát thân phần. Bây giờ cả nhà bị ngăn ở trong sơn động. Trong sơn động đường lui cũng không như trong tưởng tượng rất dài. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu có thể cướp ở tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly bầy vây công trước, đem cả nhà thực lực đột phá đến khu vực cảnh trung cấp, như vậy thì có thể đấu sức nơi này lợi hại nhất hồ ly tinh môn. Có tương lai. Nếu là bị lợi hại nhất hồ ly tinh môn vây công trước vẫn chưa thể thành công lên cấp, kia cả nhà 8 phần 10 có thể sẽ là đồng thời uy hồ ly, biến thành mấy đống thúi không thể ngửi nổi hồ ly cướp. Theo tu luyện cấp bậc càng ngày càng cao, bọn quái vật thực lực càng ngày càng mạnh, tiểu thiên địa cái này vốn là bảo đảm nhất cửa sau, dần dần bắt đầu trở nên không nữa như vậy bảo hiểm rồi. Sát, đậu đậu vung phân lượng cực lớn một đôi đại thiết chùy, toàn lực đánh lén tiểu thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly. Mà Diệp Phong với tiểu Điềm Điềm hai người lại chuyên tìm tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly ngược sát, dùng bọn họ cho Diệp Phong rót cấp, cấp thấp hướng trung cấp đột phá. Cần thiết thiên sát tinh hoa cơ hồ vượt ra khỏi luyện cấp cuồng ma tưởng tượng. Một hơi thở ngược sát rồi hơn 30 chỉ tiểu thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly sau, lại như cũ không có thể đột phá đến khu vực cảnh tứ trọng. Mà mười mấy con tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly tạo thành tăng viện tiểu phân đội, đã gần trong gang tấc rồi. Chủ yếu nhất là đám này hỏa hồ ly quân tiên phong trung tiểu thiên cấp tầng dưới hồ ly tinh môn đã bị làm thịt hết. Cũng chỉ còn lại có 14 con tiểu thiên cấp trung tầng. Theo chân bọn họ cả nhà thực lực tương đương hỏa hồ ly. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Diệp Phong muốn rách cả mí mắt chung. Hét lớn, sát, nhà ô nhà ô nhà ô, ba tiếng vừng lệ thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Diệp Phong tả đại kiếm bên phải thiên binh, lại toàn thân không đề phòng chung. Với đậu đậu tiểu Điềm Điềm ba người họp bọn, một hơi thở đánh chết 4 con tiểu thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly. Bỏ ra cái mông ít nhất bị cắn 4 cân thịt giá. Cộng thêm lồng ngực bị hồ ly móng vuốt rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương rãnh máu. Hoa lạp lạp lạp, Diệp Phong đang kịch liệt run run chung. Hai tay phân biệt đè lên đậu đậu với tiểu Điềm Điềm cái chán. Ba người đồng thời tấn thăng tới khu vực cảnh tứ trọng cấp 1 hậu kỳ. Sát, đậu đậu vung một đôi khổng lồ đại thiết chùy, với tiểu Điềm Điềm đồng thời gắng sức ngăn cản tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly tiểu phân đội đánh chính diện. Chỉ chốc lát sau, đem sửu sửu cũng rót đến khu vực cảnh tứ trọng cấp 1 trung kỳ Diệp Phong. Rút tay lại, một trận loạn kiếm bổ rồi 10 con tiểu thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly.